Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mộc Mộc, câu chuyện Thầy Tuất bắt quỷ mượn xác người thân. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu những năm 1997, cuộc sống ở làng Cù Lao vẫn còn nhiều thiếu thốn. Gọi là làng nhưng thực chất đây chỉ là một ấp nhỏ, nằm trọn vẹn trên một dải đất nổi giữa sông Tiền, thuộc địa phận huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Người dân trong ấp muốn qua lại chợ huyện đều phải lụy đò. Đất đai ở đây màu mỡ nhưng cũng dữ dằn. Còn nước sông Tiền nuôi sống cả ấp nhưng cũng là nỗi khiếp sợ mỗi mùa nước nổi. Người giàu có nhất ấp kể ra là ông Bảy Đền. Ông Bảy có một cái vựa cá lớn, mấy chục cái bè đóng dọc bến sông, ngay trước cửa nhà. Ông Bảy năm đó 55 tuổi, cái tuổi trải qua nhiều sóng gió. Tính ông nóng như lửa, có phần độc đoán. Ai làm mướn cho ông cũng đều phải răm rắp. Ông Bảy có hai người con trai, anh Thức con cả đã có vợ con, ra chợ huyện buôn bán riêng. Còn cậu Út Thiện 24 tuổi, ở nhà phụ giúp cha mẹ. Út Thiện hiền lành chịu thương chịu khó, trái ngược hẳn với tính nết của ông Bảy. Sự việc bắt đầu vào một buổi sáng mờ sương. Hôm đó ông Bảy Đền thức dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì ông siêng năng mà là vì một cái mùi lạ. Một cái mùi tanh hôi nhưng không phải mùi tanh của cá mè cá cha. Đây là một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, như mùi của bùn non ổ lâu ngày trộn lẫn với máu. Ông Bảy thấy trong lòng của mình bồn chồn, ông chửi thầm trong miệng, nghi bụng chắc lại có con heo con chó nhà nào chết trôi tới vợ gần bè cá. Ông khoác vội cái áo bà ba, xỏ đôi guốc mộc lật đật đi ra bến. Sáng sớm còn răng trên mặt sông, những cái cảnh tượng trước mắt khiến ông Bảy Đền sững lại, hai chân như chôn xuống đất. Tất cả bè cá của ông, tất cả cá chết, cá nổi trắng bụng lềnh bềnh đặt kín cả mặt nước trong bè. Mấy chục ngàn con cá cha, cá bà sa chuẩn bị xuất bán, giờ chỉ còn là một đống xác trưng phình. Gió sớm thổi qua mang theo cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Ông Bảy Đền rụng rời chân tay, mất trắng cả rồi. Ông Bảy lảo đảo bước xuống bè, vạch mấy tấm lót ván, cố tìm hiểu nguyên nhân. Nước sông, ông nhìn xuống nước, dòng nước sông Tiền phù sa đỏ ngầu thường ngày, hôm nay bỗng có màu lạ. Quanh khu vực bè cá của ông, nước có một màu vàng óng nhàn nhạt, không phải màu của phù sa, nó giống như ai đó đổ hàng trăm lít thuốc nhuộm màu gì xét xuống đây. Cơn giận bốc lên át cản đi nỗi sợ mất tiền. Ông Bảy nghĩ có kẻ nào đó ghen ăn thức ở, bỏ thuốc độc hại bè cá của ông. Ông nghiến răng rồi nói, thằng nào dám phá tao. Ông cúi gầm người xuống sát mép nước, định vốc một vốc nước lên xem thử, mà sông yên nắng một cách kỳ lạ. Thường ngày nước chảy xiết, nhưng ngày khoảnh khắc đỏ vắng này nó tĩnh lặng như mặt ao tù. Nước phản chiếu khuôn mặt của ông Bảy, một khuôn mặt già nua nhăn nhó vì tức giận. Thế nhưng ông Bảy nín thở. Cái bóng của ông trong nước còn đó, nhưng ngay bên cạnh từ đáy nước đỏ lờ mờ, một khuôn mặt khác đang trồi lên. Đây là khuôn mặt của một người phụ nữ. Ông không thấy rõ mặt, chỉ thấy một làn da trắng bệch nhợt nhạt và tóc. Tóc tài rũ rượi đen nhánh, rõ ra như một cái bóng búi rêu khổng lồ đang bùng nở trong nước. Khuôn mặt đó ngước lên nhìn ông Bảy và nó cười, một nụ cười kéo rộng đến tận mang tai, không phải phát ra tiếng động. Ông Bảy Đền thét lên một tiếng, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng. Ông ngã ngửa ra đằng sau, đập lưng vào thành bè. Ông lết ông bò cố gắng đùi lại, mặt vẫn dán chặt vào mặt nước. Khuôn mặt kia vẫn ở đó, vẫn đang cười với ông. Bà Bảy và cậu Út Thiện trong nhà nghe tiếng động mạnh hớt hải chạy ra. Út Thiện à, cha mày! Cậu Út Thiện chạy nhanh, cậu nhảy xuống bè đỡ lấy ông Bảy mặt tái mét. Cha có sao không? Ông Bảy Đền lắp bắp chỉ tay xuống nước. Nó dưới nước. Út Thiện nhìn theo hướng tay của cha. Váng đỏ còn đó, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ đã biến mất. Chỉ còn lại một xác chết cá lềnh bềnh. Bà Bảy vừa chạy tới, nhìn bè cá rụng rời ngồi bệt xuống đất mà khóc giống cả lên. Nhưng không ai để ý đến cậu Út Thiện, cậu đỡ cha dậy, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi vũng nước đỏ. Từ mấy tuần nay Út Thiện đã có biểu hiện lạ. Cậu vốn hiền lành chăm chỉ, nhưng dạo gần đây hay ra bến sông ngồi một mình lúc chạng vạng tối. Cậu ngồi bất động hàng giờ, nhìn chăm chăm ra dòng nước đang đổi màu. Bà bày hỏi cậu chỉ nói là ra hóng mát. Bây giờ Út Thiện nhìn vũng nước đó, nhưng ánh mắt của cậu không sợ hãi như ông bảy, cũng không đau đớn như bà bảy. Ánh mắt của cậu đờ đẫn có chút gì đó mê mẩn. Bà bảy bấy giờ còn run rẩy. Mày có thấy gì không Út? Út Thiện không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu như đang lắng nghe một thanh âm nào đó. Rồi cậu buông một câu giọng nhẹ tênh. Nước đẹp quá cha. Ông bảy đờn sững người, ông nhìn con trai. Cái lạnh chạy đập sống lưng, còn đáng sợ hơn cả khuôn mặt vừa thấy dưới nước. Cái lạnh đó đến từ chính đứa con trai ruột của mình. Sau cái buổi sáng kinh hoàng đó, gia đình ông bảy chìm trong không khí tăng tóc. Tiền mất của đi, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ nhất đang lớn dần lên trong chính ngôi nhà của họ. Ông bảy đờn sau cơn chấn động đã phần nào bình tĩnh trở lại. Ông cố bám víu vào suy nghĩ có kẻ thù bỏ thuốc độc. Nhưng người ta kéo đến xem ai cũng lắc đầu. Họ nói nếu là thuốc độc, nước không thể có màu vàng óng đỏ kỳ lạ như vậy. Và mùi hôi tanh kia nó không phải là mùi thuốc sâu hay là hóa chất. Nó giống như mùi của xác chết ngâm nước lâu ngày. Nhưng người ta bàn tán rồi cũng về. Chỉ còn lại gia đình ông bảy đối mặt với sự thay đổi của Út Thiện. Cậu Út Thiện kể từ đó như biến thành người khác. Cậu không còn là đứa hiền lành hiếu thảo. Cậu trở nên lầm lì ít nói. Ai hỏi gì cậu không nói hoặc chỉ gằn giọng trả lời cho qua. Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy cậu nhếch mép cười một mình. Bữa cơm tối đó không khí nặng nề như đeo đá. Ông bảy đờn mất một mớ tiền lớn mặt hầm hầm. Chỉ biết múc rượu đế uống ừng ực. Bà bảy nấu một nồi cá kho lạt cố gắng gượng. Anh thức con cả vẫn chưa về, chỉ có ba người. Bà bảy gắp một miếng cá lớn vào trong chén Út Thiện. Bà cố làm cho không khí vui vẻ cả lên. Con ăn đi Út à. Cá này má mới mua ở ngoài chợ đó, ráng ăn cho có sức, của đi thay người mà. Út Thiện cầm đũa xới cơm, cậu bỗng dừng lại. Một sự im lặng kéo dài vài giây. Cậu nhìn chăm chăm vào bà bảy, đôi mắt không còn phải là của cậu nữa. Nó lạnh lẽo và có chút gì đó khinh khỉnh. Rồi cậu lên tiếng. Giọng nói phát ra không phải là giọng nam, mà lại là một giọng nữ. Một giọng nữ trầm khàn đầy vẻ uy quyền. Mày nấu dở quá. Đôi đũa trên tay của bà rơi xuống. Út, con nói gì đây? Ông bảy đờn đang bực bội nghe con nói hỗn đập mạnh ly rượu. Mày nói gì với má mày đó Thiện? Mà nó mất dạy hả? Út Thiện quay đầu nhe răng cười. Một nụ cười lầm lộ cả hàng lợi. Giọng nữ khàn khàn đó lại vang lên. Tao nói đó. Thì sao ông già? Ông bảy đờn như bị ai đó dội một cáo nước lạnh. Ông cứng họng. Đây không phải là thằng Út con ông. Con ông dù có giận dữ cách mấy cũng không bao giờ dám xưng tao và gọi ông là ông già với cái giọng điệu đó. Út Thiện đứng dậy, cậu không đụng đến một hột cơm. Cậu lặng lặng bỏ vào trong buồng đóng sầm cửa lại. Bà bảy bật khóc, bà ngồi im, ly rượu cầm trên tay run bần bật. Sự việc ngày càng tồi tệ hơn. Ngày hôm sau Út Thiện không chịu ăn bất cứ thứ gì bà bảy nấu. Cơm cháo cá kho cậu đều đất đổ. Cậu đập vỡ cả chén bát. Đến chiều cậu biến mất khỏi nhà. Ông bảy nổi điên đi tìm. Ông tìm thấy cậu đang ngồi xổm bên cái ao cá rô phi sau nhà. Cảnh tượng đó khiến cho ông bảy suýt ngất. Ông Thiện đang cầm một con cá rô còn sống. Con cá dĩ đành đạch. Cậu cứ như vậy đưa đến miệng ăn. Cậu cắn xé con cá một cách nghiến ngấu. Thấy ông bảy, cậu không hề sợ hãi. Cậu dừng lại ngẩng đầu lên nhìn ông. Ông bảy hoảng sợ, vỗ cây cây rồi la lớn. Mày làm gì vậy Út? Bỏ xuống. Út Thiện ném con cá đang dậy chết xuống đất. Cậu đứng dậy liếm mép rồi lặng lặng bỏ đi vào nhà. Bỏ lại ông bảy đứng run rẩy nhìn bãi máu tanh. Đêm đó cả nhà không ai ngủ được. Ông bảy uống rượu say, nằm vật ra ngủ. Bà bảy thì nằm thao thức lắng nghe. Căn nhà gỗ ven sông im lặng, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng nước vỗ vào mạn ghe. Khoảng qua nửa đêm, bà bảy nghe thấy một thanh âm, một tiếng động đều đặn khô khốc, như ai đó đang mài một vật gì vào mặt gỗ. Bà nín thở, tiếng động phát ra từ nhà trên. Bà vén mùng bước ra. Ánh trăng bên ngoài sáng vằng vặc chiếu qua khe cửa. Bà Bảy nhìn thấy Út Thiện. Cậu đang đứng ở giữa nhà, bất động quay lưng về phía của bà. Cậu đang đối mặt với cái cột nhà cái, một cột gỗ lim lớn. Tay phải của cậu đang làm việc. Cậu dùng móng tay của mình cào lên cây cột. Móng tay cậu mít vào thứ gỗ cứng, tạo nên những đường rãnh nông. Cậu cào một cách kiên nhẫn và đều đặn, từ trên xuống dưới rồi lại cào, như thể đang cố gắng đào bới xuyên thủng cây cột. Bà Bảy muốn hét lên gọi chồng, nhưng cổ họng của bà khô khốc. Bà chỉ biết đứng đó chết chân trong bóng tối nhìn con trai. Tình trạng của Thiện ngày càng tồi tệ. Cậu không còn ăn cá sống, không cào cột nhà, nhưng sự im lặng của cậu còn đáng sợ hơn nữa. Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày để ra bến sông, ngay tại vị trí bè cá chết ngồi đó. Cậu ngồi xuống nhìn dòng nước đỏ váng, thứ màu ghê sợ và sau mấy ngày vẫn chưa tan hết. Và cậu bắt đầu hát. Không phải là những bài hát nhạc trẻ, mà là cậu hát những câu hò cổ, những điệu hò man mác não nề của vùng sông nước Cửu Long xưa. Lúc nó trầm bổng, lúc nó luyến láy một cách điêu luyện, như một người nghệ sĩ đã hát cả một đời. Người trong ấp bắt đầu xì xầm. Họ đi ngang qua bến nhà ông Bảy Đờn, thấy cảnh đó thì vội vàng rảo bước đi nhanh, miệng lầm bầm niệm Phật. Họ nói thằng Út Thiện bị ma nhập, bị con ma nước ở khúc sông đó bắt mất hồn. Ông Bảy Đờn vừa giận vừa sợ, giận vì cơ nghiệp tan thành, sẽ đến con trai hóa điên. Sao mỗi lần nhìn vào mắt con, ông lại thấy cái sự lạnh lẽo. Ông đã mấy lần vác roi định đánh nó một trận, nhưng cứ nhìn nó ngồi đó ngắt, roi trên tay ông lại rũ xuống không đánh nổi. Đúng lúc đó thì anh Thức, con trai cả của ông Bảy, từ chợ huyện về thăm. Anh buôn bán ở chợ, lâu lâu về nhà một chuyến. Vừa đặt sân xuống bến đò, anh đang nghe người ta bàn tán về Út Thiện. Anh vào nhà thấy cha của mình râu ria xồm xoàm, người nồng nặc mùi rượu. Mẹ anh hai mắt sưng húp họp cả đi. Anh hỏi: "Cha má, thằng Út đâu à?" Bà Bảy chỉ tay ra bến sông nức nở: "Nó ngoài đó đó cả ngày nay." Anh Thức nhìn ra, anh thấy Út Thiện, em trai, đang ngồi trên trụ gỗ đóng ở mép nước, hai chân buông thõng đung đưa theo tiếng hò. Lòng anh xe lại, anh biết có chuyện chẳng lành. Tối hôm đó sau bữa cơm gượng gạo, anh Thức không ngủ. Anh nằm trên bộ ván ở trên nhà, lắng tai nghe ngắm. Khoảng nửa đêm, khi mà cả ấp đã chìm trong tĩnh mịch, anh lại nghe thấy nó, tiếng hò. Tiếng hò không còn ở bến sông trước nhà, mà dường như xa hơn. Tiếng hò đêm nay cũng não ruột và thê lương hơn. Nó như một sợi dây vô hình len lỏi vào tai, kéo tâm trí người ta trùng xuống. Anh Thức rón rén ngồi dậy, nhìn vào trong buồng của Út Thiện, thấy cái giường trống không, lòng anh lạnh đi như lửa đốt. Anh vớ vội cây đèn không dám bật, cứ như vậy lần mò đi ra ngoài. Trăng đêm này bị mây đen che khuất, mặt sông chỉ còn một khoảng đen lờ nhờ. Gió thổi hiu hắt, anh Thức đi dòng theo bờ sông về phía mấy chiếc ghe cũ. Tiếng hò ngày càng rõ hơn, anh nấp sau một bụi dừa nước nín thở nhìn ra. Tim anh như là ngừng đập. Trên chiếc ghe tam bản cũ nát nhất, chiếc ghe mà ông Bảy dùng để chở đồ lặt vặt đã lâu không dùng, có một bóng người đang ngồi ở đó. Út Thiện, em trai, đang ngồi vắt vẻo trên mui ghe. Còn ngồi đó, ngay chân đung đưa ngay trên mặt nước đen ngòm, miệng vẫn cất lên những câu hò ai oán. Anh Thức sợ em mình té, vừa thấy gai người vì sự kỳ quái, không dám gọi lớn, chỉ gọi vừa đủ nghe. Út à, mày làm gì đó? Vào nhà ngủ đi. Tiếng hò im bặt, cái bóng trên mui ghe ngừng đung đưa. Nó ngồi im phăng phắc, rồi nó từ từ quay đầu lại. Trong ánh sáng yếu ớt của mấy ngôi sao lẻ loi, anh Thức không thấy rõ mặt của mình. Anh chỉ thấy hai hốc mắt đen ngòm đang nhìn chăm chăm về phía của anh. Một giọng nói cất lên, giọng nói đó cũng chính là giọng đã ngắt những câu hò kia. Một giọng nữ không quá già, nhưng đầy đủ mệt mỏi và oán trách. Mày về rồi hả Thức? Anh Thức chết sững với cách xưng hô này. Giọng nói đó lại vang lên: chị ba đợi mày. Anh Thức run rẩy, cả người run lên bần bật. Chị ba? Trong dòng họ của nhà anh chỉ có một người được gọi là chị Ba, đó là cô Ba Son, chị ruột của cha anh, cô ruột của anh và Út Thiện. Nhưng cô Ba Son đã mất từ hơn 30 năm về trước, mất tích một cách đầy bí ẩn, không ai tìm thấy dấu vết. Lúc đó cha anh còn là thanh niên, còn anh Thức thì chưa ra đời. Sao Út Thiện lại biết? Sao nó lại có thể giả giọng phụ nữ và xưng là chị Ba? Anh Thức không còn dám đứng đó nữa. Anh quay người, anh chạy thục mạng về nhà không dám quay đầu lại. Phía sau lưng tiếng hò bấy giờ lại cất lên như một lời tiễn đưa, một lời nhắn nhủ lạnh lẽo. Sau đêm kinh hoàng đó, anh Thức biết rằng chuyện của Út Thiện không còn là chuyện của bệnh tật thông thường, đã thực sự bị ma ám. Anh đem kể lại cho ông Bảy và bà Bảy nghe. Bà Bảy nghe xong thì ngất lịm, còn ông Bảy đờn, mặt ông biến sắc, từ từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét. Ông ngồi thụp xuống ghế, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu. Lần đầu tiên trong đời anh Thức thấy chàng của mình, một người đàn ông độc đoán và cứng cỏi, lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy. Gia đình quyết định phải đi mời thầy. Ông Bảy qua người quen mời được một ông thầy cúng ở xã bên. Ông thầy này có tiếng là ngay cúng kín nhà cửa ma chay. Hôm đó ông thầy mặc áo dài đen, tay cầm một sâu chuỗi hạt, đi cùng với một người đệ tử xách theo túi đồ. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Khi ông thầy vừa bước đến đầu ngõ nhà ông Bảy, con chó mực bỗng từ đâu xông ra. Con chó này nhà ông Bảy nuôi đã lâu, vốn rất hiền lành, thấy người lạ cũng chỉ sủa đến vài tiếng mà thôi. Thế nhưng lần đó nó như là hóa giải, mắt đỏ ngầu lồng dựng lên, gầm gừ rồi lao thẳng vào ông thầy định cắn xé. Người đệ tử hoảng hốt đi cùng lấy đòn gánh xua đi. Con chó càng hung hăng hơn, ông thầy cũng mặt tái đi vội vàng lùi lại, miệng lẩm bẩm: dữ quá, oan hồn nhà này dữ quá thôi, chó không giữ cửa cho vào tôi không giúp được đâu. Nói rồi ông thầy bấy giờ liền quay lưng bỏ đi một mạch, không dám ngoái lại. Mời hai ba thầy khác cũng vậy, cứ thầy nào đến bến mảng tới cổng thì con chó mực lại nổi điên, sống chết không cho vào. Gia đình của ông Bảy đơn đi vào bế tắc và tuyệt vọng. Út Thiện thì vẫn như một người mất hồn, ngày càng gầy rộc cả đi. Bà Bảy khóc hết cả nước mắt, nhìn con trai như vậy, lòng của bà đau như là cắt. Trong lúc quẫn trí, bà nghĩ đến một người mà chồng bà cam kết đến tận xương tủy, ông Chín Hòe. Ông Chín Hòe là một thầy bùa ngải gốc Khmer, sống ở một cái ấp nhỏ bên kia sông. Người ta đồn ông cao tay lắm, chuyên làm bùa ngải thư ếm, nhưng tính tình cũng rất quái gở. Giữa ông Chín và ông Bảy Đơn có một mối thù từ thời trai trẻ, không ai rõ là chuyện gì, chỉ biết hai người không bao giờ nhìn mặt nhau. Bây giờ vì con, bà Bảy đành phải đánh liều. Bà lén chồng gói một chậu cau, rồi cùng người trèo xuồng qua bên kia ấp. Căn nhà của ông Chín nằm sâu trong một con rạch nhỏ, âm u, xung quanh toàn là cây dừa nước và bụi rậm. Bà Bảy run rẩy bước lên trên cầu thang. Ông Chín Huệ đang ngồi trên bộ ván, mình trần da đen, đang dùng dao vót một khúc gỗ. Thấy bà Bảy, ông ta không ngẩng lên, chỉ liếc mắt một cái. Bà Bảy đặt lễ xuống chắp tay: thầy Chín à, thầy làm ơn cứu con tôi. Ông Chín Huệ không nói gì, ông vót dòng khúc gỗ từ phủ một cái, rồi mới ngẩng lên nhìn bà. Một cái nhìn sắc như là dao, khiến cho bà Bảy lạnh cả sống lưng. Ông ta nhếch mép để hàm răng nhổm đen bóng. Ông ta không hỏi con bà bị làm sao, ông ta dường như đã biết được tất cả. Nó bị người nhà mày bắt rồi. Bà Bảy bấy giờ sững người. Ông Chín nói tiếp giọng đều đều không cảm xúc: người chết rồi mà oan khí còn nặng, vì đòi nợ máu bà cô của chồng mày đó. Tim của bà Bảy như bị bóp nghẹt. Bà cô của chồng? Thầy, thầy nói là cô Ba Son. Ông Chín Hòe cười khẩy một tiếng: bà về đòi mạng thằng Bảy đó, thằng con út của mày đó, nó số yếu lại hợp mạng, cho nên bà mượn xác để về thôi, nó chỉ là cái vỏ. Bà Bảy quỳ sụp xuống rồi van lên: thầy Chín, em xin thầy đấy, xin thầy dù lòng thương cứu lấy cháu nó, gia đình em đổ ơn thầy. Ông Chín Huệ nhìn bà Bảy khóc lóc thảm thiết, nhưng ánh mắt ông ta lại không có một chút thương hại nào cả. Ông ta bấy giờ đứng dậy đi lại bên cửa sổ nhìn về làng Cù Lao. Muốn cứu nó hả? Dễ thôi. Bà Bảy mừng rỡ rồi ngẩng lên. Ông Chín bấy giờ quay lại, nhìn thẳng vào mặt của bà rồi gằn lên từng tiếng. Kêu thằng Bảy đờn, kêu chính miệng nó, kêu nó lội qua con sông này tới đây, quỳ xuống trước mặt của tao mà lạy. Lạy ba lạy dập đầu chín dập, lúc đó ta sẽ chỉ cho cách để cứu con. Nói xong thì ông Chín bấy giờ liền phất tay. Về đi. Bà Bảy đờn trở về nhà cả người như là tàu lá chuối héo. Bà thuật lại lời của ông Chín Huệ cho chồng và cả con nghe. Anh Thức nghe xong tái mặt. Còn ông Bảy đờn thì đập bàn đứng dậy. Mặt đỏ phừng phừng, cơn giận của ông lấn át đi cả nỗi sợ. Cái gì? Nó bắt tao qua đó quỳ lại nó. Thằng Chín Huệ. Ông Bảy bấy giờ liền gầm lên. Tiếng gầm mang theo cả mùi rượu nồng nặc. Tao thả chết, thà để cho nhà cửa này tan nát chứ không bao giờ quỳ gối trước cái thằng khốn nạn đó. Nó muốn làm nhục tao. Bà Bảy bấy giờ liền khóc lóc. Mình à, bây giờ còn kể gì thủ oan, cứu con mình trước đã mình. Ông Bảy bấy giờ chỉ tay vào mặt của vợ. Bà im đi. Bà còn dám lút qua đó gặp nó hả? Bà muốn tôi chết không nhắm mắt nữa có phải không? Anh Thức thấy cha mẹ cãi vã trong lòng dối như là tơ vò. Anh hiểu ý cha của mình. Lòng tự trọng của ông còn lớn hơn cả mạng sống. Bảo ông quản lại ông Chín Huệ, thà bảo ông nhảy xuống sông Tiền còn dễ hơn. Nhìn vào trong buồng nơi Út Thiện đang bị nhốt, anh không thể cầm lòng được. Đúng lúc đó một tiếng động khủng khiếp vang lên từ trong buồng. Cả ba người cùng giật mình im lặng, quay nhìn về phía cánh cửa. Tiếng động như ai đó đang dùng một vật gì đó cứ mạnh vào vách ván. Kèm theo đó là tiếng cười man dại. Lúc cao lúc thấp, không phải là tiếng của Út Thiện, cũng không phải là giọng nữ hôm trước, mà là một thanh âm méo mó và gây sợ. Anh Thức đạp cửa xông vào, cảnh tượng bên trong khiến cho anh rụng rời. Út Thiện không còn ngồi im nữa, cậu đang dùng chính đầu của mình đập vào vách ván. Cậu đập một cách đầy điên cuồng, không hề đau đớn. Máu từ trên trán chảy đồng dòng xuống đất, nhuộm đỏ cả một bên má. Nhưng cậu vẫn cười. Cậu nhìn thấy anh Thức cha mẹ chạy vào, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn, một nụ cười rách nát trong máu. Cậu dừng lại dập đầu rồi đưa hai tay lên, những ngón tay co quắp như gọng kìm chĩa thẳng vào ngay mắt của chính mình. Bà Bảy bấy giờ liền hét lớn, Út, đừng con à. Ông Bảy và anh Thức lao tới, mỗi người giữ một bên tay. Sức của Út Thiện bỗng nhiên mạnh lên một cách đầy phi thường. Cậu dãy giụa gầm gừ trong cổ họng. Cô đưa tay lên tự móc mắt của mình. Nhìn cảnh em trai của mình tự hành hạ thân xác, anh Thức bỗng sực nhớ đến một chuyện, một hy vọng le lói cuối cùng. Chuyện là cách đây mấy năm, trong một chuyến đi ghe hàng lên tận đầu nguồn vùng Tân Châu An Giang, anh nghe mấy người bạn nghe nói. Họ kể về một ông thầy pháp sống ẩn dật ven rừng tràm. Họ không gọi là thầy bùa thầy cúng, mà họ gọi một cách kính nể là thầy Tuất. Người ta đồn rằng thầy Tuất không dùng bùa giấy, không cúng heo quay gà luộc. Ông chỉ dùng mộc pháp, tức là dùng gỗ rễ cây, những thứ thuần mộc trong tự nhiên để trị tà. Người ta nói ông chỉ cần nhìn qua là biết con ma đó gốc gác ở đâu và chết như thế nào. Lúc đó anh Thức chỉ còn nghe cho vui chứ không để trong lòng. Nhưng bây giờ trong cơn tuyệt vọng, hình ảnh về vị thầy pháp kỳ lạ đó lại hiện lên rõ mồn một. Anh buông tay của Út Thiện ra để cho ông Bảy giữ. Anh bấy giờ liền nói lớn, át cả tiếng gào thét của em trai. Cha má, con đi một chuyến, có một người có thể cứu được thằng Út. Không đợi cho cha mẹ trả lời, anh Thức lao ra ngoài như là một mũi tên. Anh nhảy xuống chiếc ghe máy, giật mạnh sợi dây. Tiếng máy nổ xé tan không khí tĩnh lặng. Anh Thức bèn lái mũi ghe rẽ nước, nhắm thẳng hướng thượng nguồn mà phóng đi trong bóng đêm. Cuộc hành trình trong đêm thật kinh hoàng, dòng sông Tiền đen kịt lặng lặng như một con quái vật khổng lồ. Gió lạnh quất vào mặt rát buốt, anh Thức không dám nghĩ gì khác ngoài việc phải tìm được thầy Tuất. Anh chạy suốt đêm, có bao nhiêu xóm làng chìm trong giấc ngủ, mà đến khi trường hưởng sáng anh mới đến được vùng đất Tân Châu. Anh hỏi thăm mãi cuối cùng cũng có một ông lão chạy lưới chỉ cho anh. Cái am của thầy Tuất nằm khuất sau một dặng chằm già, phèn có một con rạch nhỏ hoang vắng. Nó không phải là một ngôi chùa hay là một cái miếu, nó chỉ là một căn nhà nhỏ cất bằng gỗ tràm lợp lá trông đơn sơ. Xung quanh không có một bóng người. Anh Thức nèo ghè run rẩy bước lên. Cửa am không đóng, anh thấy một ông lão đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Ông lão khoảng 60, dáng người gầy khắc khổ, mái tóc đã bạc trắng búi đó sau gáy. Ông mặc bộ đồ bà ba màu nâu rồng đã cũ. Trong mặt ông không có bàn thờ hay tượng Phật, chỉ có một khúc gỗ trầm đang âm ỉ. Anh Thức chắp tay. Dạ thưa thầy, có phải là thầy Thuất không ạ? Con... Ông lão từ từ mở mắt, đôi mắt sáng và sâu. Một cái nhìn thấu suốt khiến anh Thức cảm giác mọi tâm tư của mình như bị nhìn thấu. Ông lão không trả lời, chỉ cất giọng trầm trầm giọng nói của người miền Trung. Cha cậu gây nghiệt, giờ con phải gánh à? Anh Thức sững người, toàn thân lạnh toát. Ông thầy này ông ấy biết. Anh quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Anh kể lại toàn bộ câu chuyện, không giấu giếm một chi tiết nào. Thầy Tuất im lặng lắng nghe. Nghe xong ông đâu nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Ông đứng dậy đi vào trong. Một lát sau trở ra mang trên vai một cái túi đệm bằng đá sần cũ. Bên ông dắt thêm một hũ sành nhỏ nút lá chuối khô. Đi thôi. Chuyến ghe máy xuôi dòng về lại làng Cù Lao. Anh Thức lòng nóng như lửa đốt, chốc chốc ngoái nhìn thầy Tuất. Thầy Tuất vẫn ngồi im ở mũi ghe, đôi mắt khép hờ, tay đặt trên đầu gối bất động như pho tượng. Ông không hỏi thêm bất cứ điều gì. Sự im lặng của ông vừa khiến cho anh Thức an tâm, vừa làm cho anh thêm phần lo sợ. Chiếc ghe rẽ vào con rạch dẫn tới làng Cù Lao khi trời đã chiều. Từ xa anh đã thấy mẹ của mình, bà Bảy đứng ngồi không yên ở đầu bến. Thấy ghe của anh Thức và một người đàn ông lạ mặt, bà mừng rỡ chạy ra. Khi ghe cập bến, thầy Tuất bước lên bờ. Trông dáng của ông gầy gò lọt thòm trong bộ quần áo bà ba rộng thùng thình. Bà Bảy bấy giờ chắp tay. Thưa thầy, mong thầy cứu con tôi. Thầy Tuất khẽ gật đầu không nói gì cả. Ông đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh chung quanh, rồi dừng lại lâu ở vũng nước có màu vắng đỏ trước bè cá. Ông Bảy đờn nghe tin con trai mời được thầy về cũng lảo đảo trong nhà chạy ra. Nhìn thầy Tuất, một ông già nhà quê không có vẻ gì là cao nhân, trong lòng ông có chút nghi hoặc nhưng không dám nói. Thầy Tuất nhìn ông Bảy rồi lại nhìn bà Bảy. Ông không vào nhà ngay, đi thẳng tới trước con mực đang bị xích ở gốc cây vú sữa. Con chó vốn hung dữ với người lạ, khi thấy thầy Tuất lại gần thì lại không hề sủa. Nó chỉ cụp đuôi rên ư ử trong cổ họng rồi nằm bẹp dí xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Thầy Tuất cúi xuống vỗ nhẹ lên cái đầu của nó vài cái. Mày cũng biết sợ à? Nên rồi ông mới quay người chậm rãi bước về phía cửa chính. Ngôi nhà gỗ im lặng nặng nề một cách đáng sợ. Từ trong buồng không còn nghe tiếng lá ngách đập phá. Anh Thức lo sợ không biết em trai của mình sẽ ra chuyện gì. Cha mẹ anh đã phải dùng một xích sắt lớn, loại dùng để neo ghe xích một chân của Út Thiện vào giường. Thầy Tuất đứng trước ngưỡng cửa hít một hơi thật sâu. Giờ ông bước chân đầu tiên qua khỏi ngưỡng cửa. Ngay khi đó, một tiếng rú van dại vang lên, sẽ tan sự im lặng. Tiếng gầm gào không phải của con người mà như một con thú vật đang bị thương. Sợi dây xích bị giật mạnh va vào thành giường. Ông bà Bảy, anh Thức đều giật mình lùi lại. Thế nhưng thầy Tuất vẫn đứng yên. Rồi một giọng nói vang lên, chính là giọng nữ trầm khàn ai oán. Một giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên và căm phẫn tột độ. Thằng Tuất, mày cũng dám tới đây hả? Ông Bảy và bà Bảy không hiểu chuyện gì, chỉ thích sợ hãi. Thế nhưng mà anh Thức thì nghe rõ. Cái giọng nói đó đang gọi thẳng tên của vị thầy Pháp. Thầy Tuất sững người. Toàn thân của ông cứng lại trong một khoảnh khắc. Ông đã nhận ra giọng nói này, một giọng nói mà ông không nghe suốt mấy chục năm qua. Thầy Tuất chân tĩnh rất nhanh, ông nhìn vào bóng tối trong buồng, cất giọng trầm ổn nhưng có chút run rẩy. Bà Ba Son, bà chết rồi sao còn quay về quấy con cháu? Chết, tao chết rồi, tao chết tức tưởi dưới cái bến sông này. Bóng của Út Thiện lảo đảo bước ra khỏi cửa buồng, cậu đứng theo bóng tối. Chỉ còn đôi mắt sáng lên một cách ma quái. Giọng nói của cô Ba Son tiếp tục. Tao phải đòi mạng thằng Bảy. Chính nó đã hại tao. Lời nói từ miệng của Út Thiện, hay nói đúng hơn từ oan hồn của cô Ba Son, như một nhát búa giáng thẳng vào căn nhà đang im lìm trong bóng tối. Bà Bảy và anh Thức chết lặng không hiểu chuyện gì, không hiểu sao cái tên cô Ba Son, một cái tên đã bị chôn vùi trong quá khứ, lại được nhắc đến theo cách này. Chỉ có ông Bảy Đơn là hiểu, mà đồng cắt đi không còn giọt máu. Ông nhìn chừng chừng vào cái bóng con trai mình, nhưng lại thấy đó là hình ảnh của một người khác, một người con gái mặc áo bà ba bông, tóc dài chấm lưng, đang nhìn ông bằng ánh mắt ai oán. Thầy Tuất không để cho sự hoảng loạn đó kéo dài, ông bước lên một bước chắn ngang giữa gia đình ông Bảy và cái bóng của Út Thiện. Ông không nhìn Út Thiện nữa mà quay lại đối diện với ông Bảy Đờn, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng. Chuyện là thế nào? Thầy Tuất giọng không lớn nhưng đầy uy lực. Ông Bảy lắp bắp. Thầy nói gì tôi không hiểu. Ông không hiểu à? Oan hồn không tự nhiên tìm về, nghiệp không tự nhiên báo ứng. Bảy gọi thằng tin tôi, nghĩ là tôi và bảy có quen biết, và bảy cũng gọi thằng tin ông nói là ông hại bảy. Ông Bảy Đơn à, ông còn muốn giấu tới bao giờ? Từ trong buồng tiếng gào thét lại vang lên, nó như là một liều thuốc độc rót vào tai, làm tan rã ý chí của những người còn sống. Anh Thức bấy giờ bước tới. Thưa thầy, cha con. Thầy Tuất ngăn lại ngắt lời. Cậu cứ để cho cậu tự nói. Cái món nợ này, cái oan nghiệt này, cả nhà các ngươi tự mình gánh lấy. Nếu mà hôm nay ông ấy không nói ra sự thật, tôi lập tức bỏ về. Nói rồi thầy Tuất quay người đi ra, đóng sập cánh cửa chính lại. Cái thềm gỗ cài vào tạo nên một tiếng cạch khô khốc. Căn nhà bây giờ như một lồng kín nhốt chung tất cả người sống, người điên dại và một bí mật khủng khiếp. Bà Bảy bấy giờ quỳ xuống bên chân của chồng. Mình à, cái chuyện gì mình nói đi. Kêu lấy thằng Út nhà mình đi. Ông Bảy Đờn ngã bịch xuống ghế, cả người ông run lên. Ông đưa bàn tay chai sạn ôm lấy mặt. Cái vẻ ngoài độc đoán cứng cỏi thường ngày của ông đã vỡ vụn. Giờ đây ông chỉ còn là một lão già đáng thương đang phải đối mặt với bóng ma của quá khứ. Rồi ông bắt đầu kể, một dòng kể khàn đặc đứt quãng. Câu chuyện của hơn 30 năm trước, một câu chuyện ông đã cố gắng chôn thật sâu. Ngày đó Bảy Đờn mới ngoài 20. Chị gái ông, cô Ba Son, là một cô gái đẹp nhất nhì làng Cù Lao. Nhưng cô Ba Son lại đem lòng yêu ông Chín Hòe. Lúc đó cũng là một thanh niên không hề tuấn tú, nhưng đã có tiếng là theo học bùa ngải. Gia đình ông Bảy kịch liệt phản đối. Thời đó chuyện con gái trong làng đi lấy chồng người dân tộc khác đã là điều cấm kỵ, huống hồ gì là một người theo huyền thuật. Ông Bảy vì tính cách nóng nảy ra trưởng lại càng phản đối dữ dội. Ông nhiều lần mắng chửi cấm đoán cả chị gái. Thế nhưng tình yêu làm con người ta mù quáng. Bà Son và Chính Huệ vẫn lén lút hẹn hò với nhau. Giờ cái đêm định mệnh đó cũng tới. Một đêm trăng mờ, ông Bảy đi soi cá về khuya, tình cờ bắt gặp chị gái và ông Chín đang nghẹn nọ ở bến sông, ngay chỗ những chiếc ghe đang neo đậu. Cơn giận bốc lên, ông Bảy mất hết lý trí, ông nhảy tới chửi bới xì vả cả ngay người. Ông Chín Huệ cũng là một thanh niên nóng tính, không chịu nhịn, hai người lao vào nhau xô xát, chửi bới thượng càng chân hạ càng tay. Cô Bà Son bấy giờ hoảng hốt khóc lóc. Em xin hai người đừng đánh nữa. Trong lúc rằng co sâu đẩy, cờ Bà Son đứng ở giữa cố gắng tách hai người. Ông Bảy trong cơn tức giận vùng tay đẩy mạnh Chính Hòe. Ông Chính loạng choạng lùi lại và phải cô Bà Son. Cờ Bà mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau. Phía sau cô là mạn của chiếc ghe tam bản. Một tiếng cướp khổ khốc vang lên, đầu cô Bà Son đầm vào thành ghe. Cô không kịp kêu lên một tiếng nào, cả người mềm nhũn. Rồi cứ như vậy chìm thẳng xuống dòng nước đen ngòm. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, khi mà sông chỉ còn lại những vòng sóng loang ra rồi tất liệm. Ông Bảy và ông Chín mới sực tỉnh, cả ngay đứng chết chân nhìn xuống dòng nước đã nuốt chừng lấy cô Ba Son. Sự sợ hãi tột độ bao trùm lấy họ. Họ biết mình đã gây ra chuyện tày đình. Họ bây giờ lặn xuống tìm, nhưng mà dòng nước chảy xiết đã cuốn cô đi đâu mất. Đêm đó hai người đàn ông trẻ tuổi lập một lời thề câm lặng. Ông Chín Hòe vì sự liên lụy đã bỏ đi biệt xứ một thời gian, sau này mới quay về. Ông phao tin rằng cô Ba Son đã bỏ nhà đi theo trai. Còn ông Bảy Đờn, ông câm như là nghín, chôn chặt những bí mật đó ở trong lòng. sống trong dằn vặt sợ hãi suốt hơn 30 năm. Cái xác của cô Ba Son không bao giờ được tìm thấy. Ông Bảy kể xong cả người sụp xuống rồi khóc. Thầy Tuất im lặng. Ông thở dài, oan có đầu nợ có chủ. Bây giờ ông đang hiểu gốc rễ của oan nghiệt này. Sau khi sự thật được phơi bày, không khí trong nhà ông càng thêm phần nặng nề. Nỗi đau mất mát năm xưa hòa cùng sự sợ hãi hiện tại tạo thành một màn sương u ám không lối thoát. Ông Bảy Đờn sau khi chút đựng gánh nặng bí mật lại chìm vào sự suy sụp của tội lỗi. Thầy Tuất không để cho sự bế tắc kéo dài. Ông biết oan hồn đã chỉ mặt đặt tên, nghĩa là nó cần một sự công nhận, một lời sám hối. Trọng vong lúc này chưa phải là cách, phải gọi hồn đối diện để giải tỏa phần nào oán khí mới được tiếp tục. Ông bấy giờ bảo với anh Thức, cậu ra ngoài sân dọn dẹp cho sạch, lấy một cây bàn gỗ nhỏ đặt ở giữa hướng mặt ra bến sông. Anh Thức vội vàng làm theo. Thầy Tuất quay sang ông Bảy Đờn giọng nghiêm khắc, ông đi lấy giấy mực ra đây. Dạ, để làm gì vậy thầy? Ông tự tay viết bài vị cho chị gái của ông, viết cho đàng hoàng đi. Lời nói của thầy Tuất như một mệnh lệnh không thể chối cãi. Ông Bảy run rẩy đứng dậy, lấy ra nghìn mực tàu và giấy đỏ. Bàn tay vốn quen cầm chèo cầm lưới của ông, giờ đây cầm cái bút lông lại run lên bần bật. Ông phải viết đi viết lại mấy lần mới xong được dòng chữ Hiền Tỷ Huỳnh Thị Son Chi Vị. Mỗi nét bút như một nhát dao cứa vào tâm can của ông. Khi cái bàn được đặt xong, bài vị được dựng nên, thầy Tuất mới mở cái túi đệm bằng của mình. Bên trong không bùa chú xanh đỏ, không có trùng mõ linh tinh, chỉ có một vài khúc gỗ, vài đoạn dây cây xù xì và một con dao nhỏ. Ông lấy ra một khúc gỗ trầm bằng bắp tay, đặt lên trên cái đĩa sành. Ông không đốt nhang, ông dùng mồi lửa từ cây đèn dầu châm trực tiếp vào khúc gỗ. Cô trầm không cháy thành lửa, nó chỉ cháy âm ỉ tỏa ra một làn khói trắng mỏng, mang theo một mùi hương thanh khiết và trang nghiêm. Thầy Tuất ra hiệu cho ông Bảy Đờn quỳ xuống trước bàn thờ, bà Bảy và anh Thức đứng nép vào một bên. Thầy Tuất lấy trong túi ra một đoạn rễ cây, anh Thức nhận ra đó là rễ cây đinh năng, loại cây người ta vẫn thường hay ngâm rượu. Nhưng đoạn rễ trên tay của thầy có màu sậm hơn và dáng hình cũng kỳ lạ. Ông mở cây hũ sành mang bên nông, nhúng đoạn rễ đinh năng vào hũ nước rồi bắt đầu đi vòng quanh sân, miệng lẩm bẩm khấn vái. Cứ đi vài bước ông lại dùng rễ vẩy nước do chung quanh. Mọi thứ ban đầu rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lẩm bẩm của thầy Tuất. Thế nhưng rồi đột nhiên cơn gió nổi lên. Ban đầu chỉ là một cơn gió nhẹ làm lay động mấy tàu lá chuối. Thế nhưng rồi gió mạnh dần, gió rít lên từng hồi luồn qua mấy khe cửa, tạo thành những âm thanh ải oán. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chao đảo, bụi đất ngoài sân bị thổi tung bay mịt mù. Cùng lúc đó từ gian buồng giam giữ Út Thiện, những tiếng la hét thảm hại vang lên. Lần này tiếng la hét không còn điên dại mà đầy đau đớn. Bà Bảy và anh Thức run rẩy ôm chặt lấy nhau. Ông Bảy Đờn đang quỳ mồ hôi vã ra như tắm, cả người ướt sũng. Ông cảm nhận được cái lạnh buốt xương, cái lạnh không phải của gió mà là đến từ cõi khác. Rồi họ nghe thấy một giọng nói, một giọng nữ thê lương ai oán nghe như là lẫn trong tiếng gió. Bảy ơi! Ông Bảy giật bắn người, giọng nói lại vang lên gần hơn. Sao em hại chị? Ông Bảy cứng họng không trả lời được. Giọng nói đó lại tiếp tục. Chị lạnh lắm Bảy ơi. Tiếng nói ai oán của oan hồn cô Ba Son vọng về bến sông, hòa cùng tiếng gào thét đau đớn của Út Thiện, tạo thành một bản hợp xướng của địa ngục. Ông Bảy đờn quỳ rạp xuống đất. Bà Bảy và anh Thức thì đứng nép vào nhau, mặt mày trắng bệch, kinh hoàng nhìn ra khoảng sân nơi thầy Tuất còn đang đứng bất động giữa vòng vây của gió gào và oán khí. Thế nhưng rồi đột ngột tất cả im lặng, tiếng gào thét trong buồng của Út Thiện thắt ngấm, tiếng khóc than cũng tan biến, cơn gió đang rít bỗng dừng lại. Sự im lặng đột ngột đáng sợ hơn vạn lần những thanh âm ma quái trước đó. Đó là một sự im lặng của chết chóc, của nặng nề. Ngọn đèn trên bàn thờ thui chao đảo, cháy thẳng một cách kỳ lạ. Trong nhà ông Bảy, bà Bảy, anh Thức nín thở, tim đập thình thịch. Chuyện gì vậy? Tại sao lại im lặng đến như vậy? Thầy Tuất là một người duy nhất không tỏ ra ngạc nhiên. Ông biết rằng mọi chuyện chưa kết thúc, nó chỉ mới là vừa bắt đầu. Cánh cửa buồng từ từ được mở, một tiếng giọt vang lên khô khốc. rồi sau đó để tiếng kim loại vào vần nền xi măng nghe đến chói tai. Sợi xích sắt, sợi xích to bằng ngón tay cái của người lớn vốn dùng để neo ghe đã bị gãy. Một mắt xích bị bẹt cong bung ra khỏi cụm chân của Út Thiện. Anh Thức kinh hãi sức người không thể nào làm được chuyện đó. Út Thiện bước ra, cậu không còn lảo đảo điên dại như trước. Cậu bước đi một cách vững chãi, cứng nhắc như một con rối đang được điều khiển. Đầu cậu vẫn cúi gằm, máu trên trán đã khô lại thành một vệt đen sẫm. Cậu lôi theo một đoạn xích còn lại. Tiếng ma sắt trên nền nhà nghe liệt xịt đều đặn như nhịp chống tang. Cậu bước thẳng ra ngoài sân, đi qua chỗ cha mẹ và anh trai thì cậu chết sững. Cậu dừng lại đối diện với thầy Tuất, cách ông chỉ vài bước chân. Cả nhà ông Bảy nín thở chờ đợi một cuộc tấn công điên cuồng. Thế nhưng Út Thiện chỉ đứng im, cậu từ từ, rất từ từ ngẩng đầu. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt cậu trông thật khủng khiếp, trắng bệch vô hồn với vệt máu khô trên trán. Thế nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt đó không còn là của Út Thiện, mà nó trở nên lạnh lẽo sắc bén trên đầy vẻ giễu cợt của Ba Son. Út Thiện nhìn thẳng vào thầy Tuất, rồi cậu nhếch mép cười, một nụ cười mỉa mai đầy khó tả. Một giọng nói cất lên từ miệng cậu, giọng nói hoàn toàn khác. Nó không phải giọng trong trẻo của Út Thiện, không phải trầm khàn của Ba Son, mà lại giọng của đàn ông trung niên trầm đục đầy vẻ xảo trá. Thầy Tuất, lâu quá để không có gặp. Ông thích lo chuyện bao đồng ha? Thầy Tuất và ông Bảy đơn bàng hoàng. Anh Thức và bà Bảy không hiểu chuyện gì. Ông Bảy sững sờ, giọng nói này nghe quen quá. Thầy Tuất nhận ra ngay lập tức, toàn thân ông căng cứng. Đây chính là giọng nói của đối thủ cũ ông đã gặp mấy chục năm trước, Chín Hòe. Cú lần bất ngờ này khiến tất cả mọi người như là hóa đá. Đây không phải là ma của Ba Son, oan hồn đó mới chỉ là một cái cớ, là một tấm bình phong. Kẻ thực sự đứng trước mặt nọ đang mượn xác Út Thiện để nói chuyện chính là một kẻ còn sống. Sự thật được phơi bày một cách đột ngột và tàn nhẫn, khiến bầu không khí trong sân nhà ông Bảy càng thêm đặc quánh đại. Ông Bảy đờn lắp bắp, Chín Hòe, thầy, sao lại là nó? Còn ba, chị tôi đâu? Cô Tiện hay nói chính xác hơn là xác đang bị ông Chín Hòe điều khiển, bật ra một tiếng cười. Cô Ba Son à, nó vẫn còn lẩn quẩn dưới cái bến sông lạnh lẽo kìa. Nó ngu lắm, ngu nên mới chết, chết rồi vẫn còn ngu. Để ta mượn oán khí của nó mà về đây đòi nợ dùng. Thầy Tuất không còn vẻ ngạc nhiên, ánh mắt ông giờ đây trở nên sắc lạnh, tập trung cao độ. Ông đã hiểu toàn bộ âm mưu thâm độc này. Ông quay lại nói nhỏ nhưng đủ để cho cả nhà ông Bảy nghe. Mọi người nghe cho kỹ đây, chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Ông hít một hơi rồi lại giải thích. Oan hồn Ba Son là có thật đó. Vì chết oan chết tức tưởi cho nên linh hồn không có siêu thoát được, cứ mãi vất vưởng ở khúc sông ấy nơi cô ấy bị ngã. Ta là lý do tại sao bè cá cũng ta bị hại và tại sao có những điểm báo kỳ lạ ở bến sông. Oán khí của cô rất nặng, thế nhưng bản thân oan hồn lại yếu, không đủ sức để nhập vào ai hay làm hại ai một cách trực tiếp. Cô ấy chỉ gây ra những chuyện lặt vặt để báo cho mọi người biết sự tồn tại của mình mà thôi. Nói đến đây thì thầy Tuất bấy giờ liếc mắt nhìn về Út Thiện. Thế nhưng có một kẻ lợi dụng chuyện này. Thầy Tuất bấy giờ chỉ về phía Út Thiện. Ông Chín Hòe, ông ta biết rõ câu chuyện của năm xưa, ông ta biết ông Bảy đang sợ hãi điều gì, và ông ta cũng biết oan hồn của Ba Son đang ở đâu. Thay vì giúp cô ấy siêu thoát thì hắn ta lại dùng tà thuật của mình để nuôi dưỡng cái oán khí đó. Anh Thức không hiểu. Nuôi dưỡng, thưa thầy, nuôi dưỡng là sao? Là dùng ngải. Ông ta dùng một loại ngải máu người Khmer, một loại thuật cực kỳ âm độc. Dùng chính máu của mình hòa vào các loại độc vật rồi làm phép gọi và nuôi oán khí của cô Ba Son, làm cho nó mạnh lên. Oan hồn cô Ba Son giống như một ngọn lửa leo lét, còn ngài công ta chính là dầu hỏa. Ông ta đổ dầu vào lửa biến một oan hồn đáng thương thành một công cụ hung tàn để trả thù. Bà Bảy bấy giờ liền run rẩy. Vậy người trong thân sắc của thằng Út bây giờ là ai? Không phải là cô Ba Son, thầy Tuất khẳng định. Thứ mà đang điều khiển thằng bé chính là con ngài của Chín Hòe. Nó đã cõng theo cái oán khí của Ba Son để nhập vào xác thằng Út. khiến mọi người lầm tưởng đây là một vụ ma báo oán thông thường. Mục đích của ông ta là rõ ràng, ông ta muốn mượn tay cô Ba Son để phá nát gia đình của ông Bảy, làm ông ấy thân bại danh liệt, kinh tế lụn bại, tinh thần suy sụp. Để rồi cuối cùng thì ông Bảy phải tự mình mò qua sông, quỳ xuống chân ông ta mà van xin đó. Đó mới là cách trả thù hà nghi nhất của ông ta. Lời giải thích của thầy Tuất khiến cả nhà ông Bảy rụng rời. Họ đang đối mặt không phải một người chết cần được siêu thoát, mà là một kẻ thù còn sống. Một thầy bùa cao tay và đầy hiểm độc, mức độ nguy hiểm đã tăng lên gấp bội. Út Thiện vỗ tay một cách chậm rãi. Hay lắm, thầy Tuất quả là không hổ danh. Mấy chục năm rồi không gặp mà ông vẫn tin tưởng đến như vậy, vẫn biết được kế hoạch của tao. Nhưng mà biết thì sao chứ hả? Cái sắc của Út Thiện bấy giờ ngẩng đầu, một cử chỉ đầy ma quái. Hôm nay một là thằng Bảy phải chết, hai là thằng con trai cưng của nó phải chết thầy. Mày chọn đi Tuất. Thầy Tuất bấy giờ siết chặt hai tay. Cuộc chiến này không còn là chuyện của riêng gia đình ông Bảy nữa, nó trở thành cuộc đối đầu trực diện giữa ông và Chín Hòe. Ông gằn giọng, tiếng nói đành lại. Chín Hòe, dùng huyền thuật hại người không sợ trời phạt à? Trời phạt? Tao chính là trời đất này. Thằng Bảy phải chết. Lời tuyên bố độc ác của Chín Hòe phát ra từ miệng của Út Thiện treo lơ lửng trong không khí tĩnh mịch của khoảng sân. Nó là một lời khẳng định, một bản án được định sẵn. Thầy Tuất biết rõ kể từ giây phút này mọi sự nhân nhượng đều đã kết thúc. Trục vòng một oan hồn bình thường đã khó, trục được một con ngải nửa bằng oán khí, lại đang được một thầy bùa cao tay điều khiển thì khó gấp 10. Con ngải giống như một con rối, còn Chín Hòe là kẻ giật dây. Muốn con rối dừng lại phải chặt đứt được sợi dây vô hình kia. Thầy Tuất không có nhiều thời gian, con ngải trong người của Út Thiện đang ngày càng mạnh lên. Nó hút cạn sinh khí của vật chủ và hấp thụ oán khí lạnh lẽo từ bến sông. Hành động phải thật nhanh và dứt khoát. Ông quay sang anh Thức giọng đanh lại. Cậu Thức, lại đây. Dạ. Giữ chặt em cậu, dùng hết sức. Rồi nó có lẽ dãy dụa thế nào tuyệt đối không được buông tay. Chuyện này liên quan đến tính mạng của nó. Anh Thức bấy giờ nghiến răng gật đầu. Nhìn em trai của mình lòng đau như cắt, nhưng ý chí đã trở nên sắt đá. Anh vòng ra sau lưng của Út Thiện dùng thứ võ kỳ chặt hai tay của cậu. Út Thiện ban đầu không phản ứng, cả người mềm oạt lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Thầy Tuất không chậm trễ, ông lùi một bước tay nhanh như chớp thò vào cái túi đệm bằng, rút ra một khúc gỗ chầm nhỏ chỉ bằng hai ngón tay và một con dao nhỏ sắc bén. Ông không cần bàn, không cần ghế, ông đặt ngay khúc gỗ lên lòng bàn tay trái, tay phải cầm dao, bắt đầu khắc. Mũi dao của ông lướt mặt gỗ nhanh và chính xác. Đường nét cổ xưa, ngoằn ngoèo như bùa chú không phải là dạng chữ viết dần dần hiện ra. Đây chính là mộc pháp, dùng chính cái tinh túy của cây cối, thứ thuần dương trong đời đất để mà khắc chế tà ma. Út Thiện thấy hành động của thầy Tuất thì bật cười. Giỏi lắm, dám đấu phép với tao ngay tại đây. Để ta xem cái mộc pháp rách nát của mày làm được gì con ngải huyết của tao. Vừa dứt lời, cái sắc của Út Thiện bỗng trở nên mạnh mẽ một cách dữ dội. Anh Thức phải gồng hết cả người, dồn hết sức mới có thể ghi chặt được em trai của mình. Thầy Tuất không quan tâm, ánh mắt của ông hoàn toàn tập trung vào bùa gỗ ở trên tay. Khi nét chữ cuối cùng được khắc, ông rít lên một hơi thật sâu, dùng ngón tay cái miết mạnh lên lưỡi dao. Một dòng máu tươi nhỉ ra, ông điểm giọt máu của mình vào giữa lá bùa. Ngay lập tức lá bùa gỗ như là có sự sống, nhưng đường khắc lóe lên một ánh sáng màu đỏ sẫm rồi tắt đi. Thầy Tuất bấy giờ bước tới, nhanh như cắt đồng giờ cao lá bùa gỗ áp thẳng vào giữa trán của Út Thiện. Một tiếng xèo vang lên như thể ai đó ngất gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi. Út Thiện ngửa cổ gầm lên một tiếng để man dại, một tiếng gầm không phải của con người, tràn đầy sự đau đớn đến tột cùng. Từ chỗ lá bùa gỗ tiếp xúc với da thịt, một làn khói trắng đục khét lẹt bốc lên. Da thịt trên trán của cậu bắt đầu sun lại, chuyển sang một màu đen như bị than nóng dí vào. Cả người của cậu co giật dữ dội. Anh Thức cảm nhận được một luồng điện cực mạnh chạy đập sống lưng, suy chút nữa thì hất văng anh ra xa. Từ lúc đó ở bên kia sông, trong căn nhà sàn âm u tối tăm, ông Chính Huệ đang ngồi xếp bằng trên một tấm da hồ, mặt nhắm nghiền. Trước mặt ông là một cái thạp sành, bên trong đựng một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ máu. Ông ta đang tập trung tinh thần dùng ý niệm của mình để điều khiển con ngài từ xa. Bất thình lình một cơn đau nhói lên như bị ngàn cây kim đâm thẳng vào não bộ. Ông Chín Huệ mở bừng, cổ họng ông có vị tanh. Ông ta phun ra một búng máu tươi mà bắn cả lên cái thạp sành trước mặt. Cả người ông lào đảo suýt ngã. Ông ta biết con ngài của mình sẽ đây kết nối giữa ông ta và cái xác bên kia sông và bị tấn công một cách dữ dội. Đoàn phản công này không chỉ làm con ngài bị thương mà còn làm chính bản thân ông ta bị nội thương. Ông Chín Huệ ôm ngực ho sù sụ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng và tức giận. Thằng Tuất, thằng già khốn kiếp. Trở lại khoảng sân của nhà ông Bảy, Ô Tiền sau một hồi co giật đã liệm đi trong tay của anh Thức. Nhưng chỉ vài giây sau cậu lại mở bừng mắt, đôi mắt không còn giễu cợt mà lại long lên sòng sọc đỏ ngầu. Giọng của Chín Huệ bấy giờ rít lên qua kẽ răng, tràn đầy sự căm phẫn và đau đớn. Mày dám phá ngài của tao. Đoàn phản công của thầy Tuất đã thành công cắt đứt tạm thời sự điều khiển của Chính Huệ, đồng thời khiến chính lão bị trọng thương. Nhưng mà hành động đó cũng giống như việc trồng vào một tổ ong bắp cày, là không giết được con ngái mà chỉ khiến kẻ đứng sau nó nổi điên. Bị phá phép và chịu đả kích bất ngờ, Chính Huệ không giữ được bình tĩnh. Lão dồn toàn bộ sự tức giận, oán hận và tàn lực còn lại của mình vào con ngài. Lão không cần điều khiển nó một cách tinh vi nữa. Lão chỉ cần một thứ duy nhất, đó là sự hủy diệt. Ở sân nhà của ông Bảy, cái xác Út Thiện bỗng nhiên gồng cứng lên, các cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Anh Thức kỳ chặt em trai của mình, bỗng cảm thấy hai cánh tay như bị hai cọng kìm xiết lại. Anh bấy giờ hét lớn, thầy, con giữ không nổi. Một lần khủng khiếp hất văng anh Thức, Út Thiện đứng thẳng dậy, là bùa gỗ trên chán cậu rơi xuống. Đôi mắt bây giờ không còn là mắt của người, nó đỏ ngầu sụt sụp, chỉ có sự điên cuồng và khát máu. Cậu không nói một lời nào, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đầy man dại. Rồi cậu quay người lao đi, không phải lao về phía thầy Tuất nay ông Bảy, mà lao thẳng vào trong bếp. Bà Bảy bấy giờ liền hét lên, nó vào bếp rồi. Một giây sau thì Út Thiện lao ra. Trên tay của cậu lăm lăm một con dao phay, loại dao chuyên dùng để chặt xương, lưỡi dày và sáng loáng dưới ánh đèn dầu. Con ngài đã có vũ khí. Ông Bảy Đơn và bà Bảy hoảng loạn tột độ. Họ không còn nhận ra đứa con trai hiền lành của mình nữa. Trước mặt họ giờ đây là một con quái vật mà cô máy chỉ biết giết chóc. Cả hai vợ chồng già dắt díu nhau vừa lùi vừa vấp ngã cố gắng chạy ra xa. Anh Thức vừa lồm cồm bò dậy, thấy cảnh đó thì chết điếng, anh thét lên. Út à, đừng! Nhưng con ngài không còn nghe thấy gì nữa. Nó vung dao lưỡi dao phay chém vào không khí, tạo nên những tiếng giận người. Nó không nhắm vào ai cụ thể, nó chỉ chém loạn xạ. Nó chém vào cột nhà để lại những vết chém sâu hoắm. Nó chém vào toàn bộ ghế, gỗ văng ra tung tóe. Trong cơn hỗn loạn đó chỉ có thể Tuất là không lùi bước. Ông đứng yên hai chân dang rộng vững chãi, ánh mắt của ông rắn chặt vào từng cử động của con ngài. Ông không còn thời gian chuẩn bị mộc pháp hay bùa chú gì nữa, ông chỉ có một thứ duy nhất trong tay. Từ lúc nào ông cầm sẵn một cây gậy, đã không phải là một cây gậy tầm thường, nó được làm từ một nhánh cây đã bị sét đánh. Người ta tin rằng gỗ cây bị sét đánh đã hấp tụ được thiên uy, là thứ thuần dương nhất để khắc chế tà ma. Con ngài sau một hồi đập phá dường như xác định được mục tiêu lớn, nó quay lại đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào thầy Tuất. Nó gầm lên một tiếng lao nhanh tới, hai tay vùng con dao phát lên cao, bổ thẳng xuống đầu thầy Tuất một cái trời giáng. Bà Bảy và anh Thức hét lên để kinh hãi. Thầy Tuất bấy giờ không hề nao núng, ông đưa cây gậy mộc lên để đỡ. Một tiếng đầm chói tai bấy giờ vang lên, như thể là hai thanh kim loại đập vào nhau. Lấy dao phay bằng thép và cây gậy gỗ sét đánh va chạm, tóe ra một chùm lửa. Sức mạnh của nhát chém khiến cho thầy Tuất phải lùi lại một bước, hai tay tê dại. Ông không ngờ tàn lực của con ngài lại mạnh đến như vậy. Con ngài không cho ông thời gian để thở, nó chém liên tục, chém ngang chém dọc, bổ trên phạt dưới. Mỗi nhát chém đều mang theo một sức mạnh ngàn cân. Thầy Tuất phải liên tục dùng gậy để đón đỡ. Tiếng vũ khí va chạm vang lên dồn dập. Ông biết mình không thể cầm cự được lâu. Sức của ông là sức của người già. Cứ tiếp tục như thế này thì chắc ông sẽ thua. Trong khoảnh khắc đỡ được một nhát chém trời giáng, thầy Tuất nhận ra một điều. Nếu bằng vũ khí chỉ là hạ sách, ông đang cố dập tắt ngọn lửa nhưng lại quên mất kẻ châm dầu. Nguồn cơn của nó, cái nút thắt này, không nằm ở chính Hòe, không nằm ở con gái, mà lại nằm ở chính ông Bảy Đơn. Thầy Tuất dùng hết sức đẩy lùi con gái ra. Ông không quay đầu lại nhưng hét đến. Tiếng hét của ông át cả tiếng bình khí. Ông Bảy! Ông Bảy đang núp sau một gốc cây nghe gọi thì giật mình. Ông còn muốn đứng đó nhìn tới bao giờ? Quỳ xuống, xin chịu tha thứ đi. Tiếng hét của thầy Tuất vang lên như một tiếng sấm giữa cơn giông tố. Nó không chỉ chấn động không gian mà còn đập thẳng vào tâm trí đang tê liệt vì sợ hãi của Bảy Đơn. Ông Bảy núp sau gốc cây cả người run rẩy, đầu óc thì trống rỗng. Lời của thầy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ông. Phải, tất cả đều là do ông. Con trai ông ra nông nỗi này và con ông phải chịu cảnh kinh hoàng này, tất cả đều bắt nguồn từ ông. Một sự hối hận muộn màng, một nỗi thống khổ tột cùng bỗng dâng lên lấn át đi cả nỗi sợ chết. Ông Bảy Đơn lồm cồm bỏ dậy. Ông không còn để ý đến con quái vật đang vung dao tấn công thầy Tuất nữa. Trong mắt của ông giờ đây còn một hướng duy nhất, đó là bến sông. Ông vừa chạy vừa vấp ngã, nước mắt giàn giụa, đôi chân ông lảo đảo trên nền đất gồ ghề. Ông chạy về mép nước, nơi mà 30 năm trước chị gái ông đã ngã xuống. Chạy đến bờ sông quỳ vội xuống, hai đầu gối của ông đốn sâu vào lớp bùn lạnh lẽo. Từ trong lồng ngực của ông phát ra một tiếng gào thét, một tiếng gào xé lòng mang theo tất cả sự dằn vặt, tội lỗi và đau đớn. Chị ba! Ông vừa gào vừa dùng hai tay đấm thùm thụp xuống đất. Em sai rồi, em có lỗi với chị, tất cả là tại em. Ông khóc lên như một đứa trẻ. Chị về với em đi chị ba. Chị về đi rồi muốn đánh em giết em thế nào cũng được. Đừng hành hạ cháu nó nữa. Lời sám hối muộn màng của ông Bảy Đơn vang trên mặt sông tĩnh lặng. Và rồi một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ngay khi ông Bảy Đơn vừa dứt lời, mặt sông ngay tại vị trí năm xưa cô Ba Son ngã xuống, nước bỗng nhiên nổi sóng, tạo thành những bọt khí lớn. Nước sôi ngày càng mạnh hơn, như thể có một miệng núi lửa nhỏ. Một cột nước nhỏ phụt lên rồi lại chìm xuống, khuấy động cả một khoảng sông đen ngòm. Cùng lúc đó ở trong sân, con ngài trong sắc của Út Thiện vung dao chém một nhát chí mạng về thầy Tuất. Nhưng khi mà nhát dao gần chạm được vào cây mộc thì bỗng nó cựng lại. Cả người Út Thiện cứng đờ giữa không trung, con dao phải rơi xuống đất. Cậu buông thõng hai tay, rồi cậu đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Cậu bắt đầu la hét, thế nhưng lần này không phải là tiếng gầm gừ của thú vật, đây là tiếng la hét của người đang phải chịu đựng nỗi đau. Cậu loạng choạng lùi lại, lắc đầu qua lại một cách điên cuồng, như thể đang cố gắng tống khứ một thứ gì đó ra khỏi đầu của mình. Và rồi từ miệng của cậu hai giọng nói vang lên cùng lúc. Một là giọng khàn đục để tức giận của chính Hòe. Mày làm gì vậy? Mày điên hả? Một là giọng ai oán thê lương của Ba Son. Trả lại thân xác này cho tao. Mày đã lừa tao. Hai giọng nói tranh giành xé rách nhau phát ra từ cùng một cổ họng. Thân thể Út Thiện như một bãi chiến trường bị hai thế lực giằng xé. Cậu ngã vật xuống đất lăn lộn co giật. Nhìn cảnh tượng Út Thiện lăn lộn giằng xé trên mặt đất, thầy Tuất biết rằng bước ngoặt của trận chiến đã tới. Ông không còn phải đối đầu trực diện với con ngái, mà cuộc nội chiến diễn ra bên trong cơ thể của vật chủ. Lời sám hối muộn màng nhưng chân thành của ông Bảy đã có tác dụng. Nó giống như một tiếng chuông gọi hồn, không chỉ gọi về cái oán khí mà còn đánh thức cả phần nhận thức yếu ớt xuất lại của Ba Son. Bấy lâu nay linh hồn của Ba Son giống như một người đang ngủ mê. Oán hận của cô đối với người em trai vô hình trở thành một nguồn năng lượng, thành chất dinh dưỡng để con ngài của chính Hòe lợi dụng. Cô bị con ngài khống chế biến thành một tấm bình phong, một công cụ để trả thù. Thế nhưng bây giờ, lời sám hối của ông Bảy đã khiến cô choàng tỉnh. Cô Bà Son đã nhận ra tất cả. Cô nhận ra mình không chỉ là nạn nhân của em trai, còn là nạn nhân của chính người đàn ông đã từng yêu thương. Chính Hòe không hề có ý định giúp cô, chỉ là lợi dụng cô, biến nỗi đau oán hận của cô thành vũ khí. Sự thức tỉnh này dẫn đến một sự phẫn nộ khủng khiếp. Cơn thịnh nộ của oan hồn Ba Son không còn nhắm vào ông Bảy, nó đã chuyển mục tiêu. Toàn bộ oán khí, toàn bộ sức mạnh mà con ngài đã nuôi cho cô giờ đây quay đầu tấn công chính con ngài đang chiếm giữ cơ thể của Út Thiện. Đây là lý do tại sao có một cuộc chiến của hai giọng nói, oan hồn và con ngài giằng xé nhau. Và hậu quả của cuộc chiến đó chính là thân xác của Út Thiện. Cậu bé nằm trên đất toàn thân co giật sùi bọt mép. Hai chân của cậu lúc này co quắp lại. Thân thể của cậu đang là chiến trường và nó đang bị phá hủy một cách nhanh chóng. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, cho dù ai thắng ai thua, Út Thiện cũng không qua khỏi. Thầy Tuất biết đây là thời điểm then chốt, vàng 10 không thể bỏ qua. Đây là lúc con ngài yếu nhất đã đang phải dồn toàn lực để chống lại sự phản không của oan hồn, đã không còn tâm trí nào để phòng bị những đòn tấn công từ bên ngoài. Thầy Tuất không một chút do dự, ông ném lại cây mộc xuống đất, nhanh như chớp chạy đến bên Út Thiện. Ông quỳ một chân xuống mặc cho thân thể cậu đang co giật điên cuồng. Tay trái ông kẹp lấy hai bên má của Thiện, dùng sức bênh miệng của cậu ra. Tay phải ông rút cây hút sành nhỏ dắt bên hông bật cây nút lá chuối. Bên trong là thứ nước cho màu xám ông đã dùng để làm phép trước đó. Đây không phải là cho thông thường, nó là cho của nhiều loại gỗ quý có tính dương cao, được đốt trong nhiều giờ theo một nghi thức đặc biệt, rồi hòa với nước sương sớm hứng trên lá sen. Nó là thứ khắc tinh của các loại tà thuật âm độc. Thầy Tuất nghiêng miệng hũ đổ thẳng thứ nước đó vào miệng của Út Thiện. Dòng nước tròn lạnh lẽo của thầy vừa chui tọt xuống cổ họng Út Thiện thì cả người của cậu bỗng cong lên. Lưng của cậu bị nhấc bổng đi khỏi mặt đất, chỉ có gót chân sau và cái là còn chạm đất. Một tiếng ọc ọc khò khè bật ra từ lồng ngực cậu, như thể một thứ gì đang cố gắng trào ra bên ngoài. Cuộc chiến của hai giọng nói bên trong cậu im bặt, giờ đây chỉ còn lại những tiếng co giật và âm thanh kê sợ của một cơ thể đang cố gắng tống khứ một vật lạ ra ngoài. Thầy Tuất vẫn giữ chặt lấy Út Thiện, ánh mắt ông tập trung quan cao độ quan sát từng chuyển biến nhỏ nhất trên khuôn mặt của cậu. Ông Bảy, bà Bảy, anh Thức đứng chết chân cách đó, họ vừa sợ vừa hy vọng. Sau vài giây cậu giật đến tột cùng, cả người Út Thiện mềm oặt nằm vật xuống bất động. Rồi cậu ho, ho sặc sụa từng cơn, và rồi cậu nôn, một bống máu đen kịt sền sệt bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Gia đình ông Bảy kinh hãi lùi lại, nhưng họ chẳng kịp định thần thì từ đằng trong bãi nôn một vật gì đó bằng đầu ngón tay đang ngọ nguậy. Nó giống như một con đỉa bị phơi khô sụn lại, nhưng nó vẫn còn sống. Nó quằn quại co rúm một cách điên cuồng trong vũng máu của chính nó, như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp. Được vài giây thì nó nằm duỗi thẳng bất động, con ngài đã được trục ra khỏi cơ thể. Ngay khi con ngài chết, cơ thể của Út Thiện ngừng co giật, cậu nằm im trên mặt đất hơi thở yếu ớt. Bà Bảy là người đầu tiên bật khóc thành tiếng, bà không còn sợ hãi nên lao đến ôm tạnh con trai, ôm lấy cơ thể mềm oặt của cậu. Anh Thức cũng chạy lại, đôi mắt đỏ hoe, anh đỡ lấy đầu em trai lay nhẹ. Ông Bảy đờn thì đứng im nhìn con trai, rồi nhìn con ngài đã chết, cả người ông như chút được gánh nặng ngàn cân, lao đào dựa vào cột nhà. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cơn ác mộng kết thúc, chỉ có thể Thuất là không nghĩ như vậy. Ông không hề tỏ ra vui mừng hay là nhẹ nhõm, ông đứng dậy lùi lại một bước, ánh mắt của ông nhìn Út Thiện đang nằm trong vòng tay của mẹ. Chán của ông nhíu lại, gương mặt khốn khắc khổ giờ đây lại hiện lên một nét ưu tư còn nặng nề hơn trước. Ông đã nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nước trong mộc pháp của ông có tác dụng xuất tàng hoại vật lai. Con ngài của chín hòe, dù mạnh đến đâu cũng là một thứ từ bên ngoài xâm nhập, vì vậy nó đã bị trục xuất. Thế nhưng oan hồn cô Ba Son thì khác. Cô Ba Son và Út Thiện có cùng huyết thống, oan hồn của cô xét về mặt nào đó không phải là vật ngoại lai. Nước cho có thể làm cho nó suy yếu nhưng không thể trục xuất nó một cách dễ dàng như vậy. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Con ngài trong suốt thời gian vừa qua, thứ nó nuôi dưỡng và là thứ kìm hãm oan hồn của Ba Son, chúng vừa hợp tác vừa kiếm tiền chạy lẫn nhau. Bây giờ con ngài đã bị tiêu diệt, cái xiềng xích kìm hãm oan hồn của Ba Son đã không còn nữa. Thầy Tuất vô tình giúp oan hồn của cô Ba Son loại bỏ được đối thủ, để rồi dẫn đây một mình cô ta độc chiếm toàn bộ thân xác này. Trong lúc mọi người đang chìm trong niềm vui và sự nhẹ nhõm, Út Thiện từ từ mở mắt. Bà Bảy bấy giờ mừng rỡ. Út, con tỉnh rồi, con nhận ra má không? Út Thiện bấy giờ không có trả lời. Cậu chớp mắt mấy cái, đôi mắt của cậu không còn vẻ đờ đẫn điên dại nữa. Nó trong vẻ lạnh lẽo sáng quắc một cách lạ thường. Cậu từ từ ngồi dậy, một cử động nhẹ nhàng dứt khoát không hề có vẻ gì là của người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Cậu nhìn mẹ, nhìn anh trai, rồi lại nhìn những người cha đang đứng dựa cột. Ánh mắt của cậu đứt qua họ như một người xa lạ. Cuối cùng thì ánh mắt đó dừng lại ghim chặt vào thầy Tuất. Một nụ cười khẽ nở trên làn môi trắng bệch của cậu. Giọng nói của ba Son bấy giờ lại vang lên, nhưng mà lần này không còn ai oán, không còn điên dại nữa. Giọng nói đó trở nên trong trẻo lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cảm ơn thầy Tuất đã giúp tôi. Cả nhà ông Bảy bấy giờ liền chít sững, nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc đồng cứng trên gương mặt của họ. Cái xác của Út Thiện từ từ quay đầu đối diện với ông Bảy Đần, nụ cười trên môi của ông lại càng trở nên ma quái. Giờ đây thằng Bảy, tên lượt mày trả nợ cho tao. Cú lật cuối cùng này còn khủng khiếp hơn tất cả những gì đã xảy ra trước đó. Nó không chỉ dập tắt niềm hy vọng vượt le lói, mà còn đẩy cả nhà ông Bảy Đần vào vực thẳm tuyệt vọng. Bàn tay của bà Bảy ôm con trai bỗng nhìn buông thõng. Anh Thức lùi lại một bước, ánh mắt của anh tràn ngập vẻ bàng hoàng không thể nào tin nổi. Ông Bảy Đần, người vừa thoát khỏi gánh nặng tội lỗi, giờ đây phải đối diện trực tiếp với hậu quả của nó. Thầy Tuất bấy giờ liền thở dài. Điều ông lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Ông nói giọng trở nên trầm xuống, vừa để giải thích cho gia đình, vừa lần để một lời cảnh báo tới chính mình. Mọi chuyện đã kết thúc, không còn phải là ngày mượn xác nữa. Đây mới là thực sự quỷ mượn xác người. Ông Bảy bấy giờ liền run rẩy. Thầy nói vậy là sao? Còn ba chị tôi... Thầy Tuất lắc đầu, ánh mắt ông nhìn cái xác của Út Thiện một cách đầy cảnh giác. Trước đây oan hồn của chị ông đã bị con ngài khống chế. Bà ấy giống như là một con rối bị giật dây. Nhưng mà bây giờ cái dây đó đã bị đứt rồi. Không chỉ vậy, trong suốt thời gian vừa qua, oán khí của bà ấy đã được con ngài nuôi dưỡng bồi đắp bằng tà thuật. Sức mạnh của bà ấy đã tăng lên gấp bội. Bà ấy không còn là một oan hồn vất vưởng nữa. Bà ấy đã trở thành quỷ. Một con quỷ mang trong mình đã oán hận tột cùng. Và giờ đây nó... có toàn quyền kiểm soát thân xác này. Lời giải thích của thầy Tuất khiến cho mọi người hiểu ra kẻ thù của họ bấy giờ còn nguy hiểm hơn cả trước. Con ngài của chính huệ dù sao cũng chỉ là một công cụ hành động theo sự điều khiển có phần máy móc, nhưng con quỷ Ba Son thì khác. Nó có suy nghĩ, có ký ức, có trí tuệ và có cả mục tiêu rõ ràng. Nó xảo quyệt và khó lường hơn rất nhiều. Cái xác của Út Thiện từ từ đứng dậy. Cử động của cậu không còn cứng nhắc hay là điên dại nữa. Nó khoan thai nhẹ nhàng, thậm chí là có phần thanh thoát. Một sự thanh thoát đến giận người, hoàn toàn phù hợp với thân hình của một chàng trai quê mùa. Cậu phủ nhẹ lớp bụi trên quần áo, một hành động nhỏ nhưng cho thấy sự tự chủ đến kinh ngạc. Cậu bắt đầu đi, đi về phía của ông Bảy Đần, từng bước chậm rãi và chắc chắn. Tiếng chân của cậu bước trên nền đất nghe đều đặn như tiếng gõ của một chiếc đồng hồ đếm ngược đến giờ hành quyết. Con quỷ Ba Son trong xác cháu trai của mình lên tiếng, giọng nói của nó lạnh lẽo mang theo một chút mỉa mai cay độc. Mày sám hối muộn quá rồi em. Ông Bảy Đần bấy giờ liền run lên, không nói được lời nào. Ông muốn chạy nhưng hai chân như bị chôn chặt xuống đất. Bà Bảy thấy vậy vội vàng bỏ tới, ôm lấy chân Út Thiện. Bà bấy giờ khóc lóc van xin. Chị ba, em xin chị tha cho ông ấy đi, chuyện năm xưa. Chị kìm dứt lời thì một lực mạnh hất văng bà ra. Cái xác của Út Thiện dùng chân, một cú đá không hề nâng chân đập thẳng vào người của bà Bảy. Giọng của con quỷ Ba Son bấy giờ gắn lên đầy vẻ khinh bỉ. Mày cũng là đồng lõa, bao nhiêu năm qua mày sống trên sự sung sướng. Cao giờ mày nghĩ tới tao đang lạnh lẽo dưới đáy sông không? Cút ra. Hành động tàn nhẫn đó đã chứng minh đi tất cả. Đây không còn là Ba Son, người chị, người cô của họ nữa. Tình thân đã hoàn toàn bị oán hận che lấp. Trong mặt họ bây giờ chỉ là một con quỷ dữ, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích trả thù. Anh Thức thấy mẹ bị đá thì nổi giận định lao tới. Đứng lại! Tiếng của thầy Tuất bấy giờ quát lên ngăn anh lại. Ông biết với sức mạnh bây giờ của con quỷ, anh Thức lao vào cũng chỉ như là châu chấu đá xe. Thầy Tuất bấy giờ bước lên chắn giữa con quỷ và gia đình ông Bảy. Ông đối mặt với nó, một bên là một ông lão gầy gò khắc khẩu, một bên là một chàng trai trẻ trung. Nhưng mà bên trong là một linh hồn đều oán hận và quyền năng. Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Đối với con quỷ Ba Son, thầy Tuất bấy giờ biết rằng đây là một trận chiến hoàn toàn khác. Đối thủ của nó không còn là bị điều khiển, mà là một oan hồn có trí tuệ, có ký ức và đang được thúc đẩy bởi một nỗi oán hận được nuôi dưỡng suốt 30 năm. Dùng sức mạnh thuần dương để chấn áp một cách thô bạo sẽ không còn hiệu quả, thậm chí có thể phản tác dụng, khiến nó càng thêm điên cuồng và làm tổn hại đến thân xác của Út Thiện. Ông phải dùng đến mộc pháp, nhưng theo một cách khác, không phải để tấn công mà là để bảo vệ và cô lập. Còn quỷ Ba Son trong thân xác Út Thiện nhếch môi cười, một nụ cười đầy lạnh lẽo. Ông già, ông nghĩ chốt gỗ vụn của ông làm được gì tôi? Sau khi được con ngài của thằng Chín nuôi dưỡng, tôi không còn là con ma yếu ớt dưới sông nữa đâu. Thầy Tuất không đáp lời, ông lùi lại một bước, tay cầm chắc cây gậy mộc làm từ gỗ bị sét đánh. Ông không nhìn thẳng vào mắt con quỷ mà nhìn xuống đất, bằng một động tác nhanh và dứt khoát, ông dùng gậy vẽ một vòng lớn trên nền đất bụi, bao bọc lấy vị trí của ông Bảy, bà Bảy và anh Thức. Đầu gậy đi đến đâu mặt đất dường như lún sâu một chút, để lại một đường rãnh mờ. Người thường nhìn vào sẽ không thấy gì đặc biệt, nhưng trong mắt con quỷ vòng tròn đó đang phát sáng, một ánh sáng màu vàng nhạt như một bức tường lửa vô hình. Vào trong vòng này, đừng bước ra ngoài. Thầy Tuất ra lệnh, gia đình ông Bảy dù sợ hãi vẫn răm rắp làm theo. Họ lùi vào bên trong vòng tròn. Con quỷ Ba Son thấy vậy thì gầm lên, nó không còn vẻ khoan thai nữa, đã lao tới nhanh như một bóng đen giơ tay định tóm ông Bảy. Thế nhưng khi bàn tay Út Thiện chạm vào ranh giới của vòng tròn, một tiếng xèo vang lên. Con quỷ rú lên đầy đau đớn vội rụt tay lại. Bàn tay của Út Thiện bị bỏng nhẹ, bức tường mộc pháp đã phát huy tác dụng. Nó lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy Tuất đang căm phẫn. Nó biết không thể tấn công trực diện vào ông Bảy được nữa. Thầy Tuất không cho nó thời gian suy nghĩ. Ông thò tay vào túi đệm bằng lấy ra một nắm những màu gỗ chậm nhỏ, được vót nhọn hai đầu. Ông không đọc chú, không làm phép, chỉ ném. Những màu gỗ chậm bay đi, rít lên trong không khí. Chúng không nhắm vào những chỗ hiểm mà chỉ nhắm vào tay chân của Út Thiện. Mỗi khi một màu gỗ chậm chậm vào da thịt, thì nơi đó lại té lên một tia lửa, một tiếng xèo lại vang lên. Nó điên cuồng né tránh, nhưng những màu gỗ của thầy Tuất bay ra liên tục chính xác và không ngừng nghỉ. Bị dồn và thế bí không thể tấn công mục tiêu chính, lại liên tục bị thương bởi mục pháp, con quỷ Ba Son dừng lại. Sự điên cuồng trong mắt của nó biến mất, theo vào đó là một sự tính toán lạnh lùng. Nó không còn nhìn ông Bảy nữa. Ánh mắt của nó quét một lượt dừng lại ở anh Thức. Anh Thức dù đứng trong vòng tròn nhưng vì lo lắng cho thầy đã đứng ngay sát mép vòng. Trong một khoảnh khắc, con quỷ Ba Son biến mất. Nó không di chuyển theo cách thông thường mà như tan vào không khí rồi hiện ra ngay lập tức bên cạnh anh Thức. Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường không thể nào theo kịp. Anh Thức chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh như băng vòng từ phía sau siết chặt cổ của anh. Anh Thức chỉ kìm kêu lên một tiếng nghẹn trong cổ họng. Bàn tay đó, bàn tay của em trai anh, giờ đây như một gọng kìm sắt. Nó nhấc bồng cả người anh lên khỏi mặt đất. Bà Bảy hét lên kinh hoàng, còn ông Bảy thì chết lặng. Anh Thức dãy giụa trong vô vọng, gương mặt bắt đầu chuyển từ đỏ sang tím tái. Không khí không thể vào phổi, đôi mắt anh trợn lên nhìn thầy Tuất cầu cứu. Con quỷ Ba Son một tay bóp cổ anh Thức, một tay chỉ về ông Bảy. Ông già, giỏi thì cứu nó đi. Mày cứu nó thì thằng Bảy sẽ chết. Mày bảo vệ thằng Bảy thì cháu của nó phải chết thay. Thầy Tuất đứng sững lại, ông biết mình rơi vào cái bẫy của nó. Dùng vô lực lúc này không thể. Đánh nó là đánh vào thân xác của Út Thiện. Còn cứu anh Thức thì ông Bảy không thể bảo vệ được. Một thế lưỡng nan chết người. Nhìn gương mặt của anh Thức ngày càng tím tái, thầy Tuất bỗng nhiên nhận ra vũ khí mạnh nhất cũng lúc này không phải là mộc pháp, mà là tình thân. Ông không nhìn con quỷ nữa, ông hét lớn. Tiếng hét của ông không còn sự uy nghiêm, mà là một sự khẩn thiết. Cô bà, cô nhìn kỹ coi. Tề Thất chỉ vật thân xác của nó đang chiếm giữ. Thằng Thiện là cháu ruột cô, máu mủ cô. Cô đang dùng thân xác cháu mình để làm điều ác. Cô muốn giết luôn cả cháu mình sao? Giờ ông chỉ vào anh Thức đang thoi thóp và cô đang bóp cổ một đứa cháu khác. Cô ba Son à, oán hận làm cô mở mắt đến vậy rồi sao? Lời nói của thầy Tuất như những mũi kim khâm đông vào da thịt mà đâm vào linh hồn chìm trong oán hận. Bàn tay xiết cổ anh Thức bỗng có chút dao động. Sự dao động của con quỷ Ba Son dù chỉ là khoảnh khắc đủ để cho thầy Tuất tin rằng ông đi đúng hướng. Gương mặt của Út Thiện vốn đang lạnh lùng tàn nhẫn bỗng trở nên co rúm lại. Một cuộc giằng co nội tâm diễn ra. Một bên là nỗi hận thù, một bên là hình ảnh của hai đứa cháu. Ánh mắt đỏ ngầu của nó bắt đầu dao động, lúc thì lóe lên tia máu, lúc thì lại thoáng qua một nét đau đớn mơ hồ. Thầy Tuất biết mình phải đẩy tới cùng. Ông bước tới gần, giọng nói không còn gay gắt mà trở nên trầm tĩnh. Cô bà, tôi cho cô hai con đường lựa chọn. Một là cô buông tha cho chúng đi theo tôi, tôi lập đàn tụng kinh dùng sức của mình hóa giải oán khí, đưa cô đi siêu thoát. Mọi tội lỗi trần gian được gột rửa, cô được đầu thai vào một kiếp khác tốt đẹp, không còn chịu cảnh lạnh lẽo đau đớn. Hai là cô giết nó đi. Cô có thể giết được anh nó, giết được cha nó, thế nhưng cái giá phải trả là gì? Cô phạm vào tội ác tày trời, tội giết hại người chung huyết thống. Khi đó oán khí của cô biến thành ác nghiệp vĩnh viễn không thể gột rửa. Trời đất không dung, cô sẽ không được siêu thoát, không thể đầu thai. Linh hồn của cô sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, tan biến vào hư vô, vĩnh viễn không còn tồn tại. Tề Tuất đưa ra một lựa chọn cuối cùng, một sự phán xét không khoan nhượng giữa sự giải thoát và sự hủy diệt vĩnh viễn. Cô giằng co trên gương mặt của Út Thiện ngày càng dữ dội, cả người của cậu run lên. Giờ con quỷ Ba Son gầm lên một tiếng gầm không còn tức giận mà là sự đau đớn tuyệt vọng. Bàn tay buông ra, anh Thức rơi xuống đất, hai tay ôm cổ. Cái xác của Út Thiện lảo đảo lùi lại, nó không còn nhìn ai. Nó lùi về bến sông nơi khởi nguồn và là nơi kết thúc của bi kịch. Nó đứng ở mép nước nhìn xuống dòng sông đen ngòm giam giữ nó suốt bao năm. Hai hàng nước mắt bỗng trào ra từ khóe mắt của Út Thiện. Đây là nước mắt của thân xác, những nỗi đau của linh hồn. Một tiếng nói thê lương thì thầm cuối cùng bật ra từ miệng cậu, tan vào trong gió đêm. Tôi hận. Dứt lời, cả người Út Thiện mềm nhũn ngã ngửa ra đằng sau và bất tỉnh. Linh hồn của Ba Son đã chọn con đường của riêng mình. Nó đã rời đi. Cơn đau mộng kéo dài suốt những ngày qua cuối cùng cũng đã kết thúc. Tề Tuất chạy lại đỡ lấy thân thể Út Thiện, dùng ngón tay cái bấm mạnh vào huyệt nhân trung giữa mũi cậu. Một lúc sau, Út Thiện ho lên vài tiếng rồi mở mắt. Thầy, mọi người, con đang ở đâu? Cậu không nhớ bất cứ chuyện gì sao? Tề Tuất bấy giờ đỡ cậu giao lại cho gia đình. Ông nhìn ông bầy đờn, người vẫn còn đứng thất thần rồi cất giọng nghiêm nghị. Oan nghiệt đã tạm thời được hóa giải, nhưng ông dễ vẫn còn đó. Ngày mai ông phải cho người đắp một cái mộ gió cho chị gái ông ngay tại bến sông này. Là bài vị thờ cúng cho đàng hoàng, ngày rằm mùng một phải nhang khói đầy đủ. Ông phải làm việc này không phải để cầu xin mà để chuộc lỗi lầm của mình. Vài ngày sau có tin đồn từ ấp bên lan sang. Ông Chín Huệ không biết lý do gì bỗng dưng bị trúng gió nặng. Nó bị liệt nửa người mồm méo sạch ú ớ không nói được lời nào. Người ta nói đó là quả báo của việc chơi ngài bị ngài quật. Gia đình ông bày đờn từ đó thay đổi hẳn. Ông bán hết mấy bè cá giải nghệ không còn đụng đến chuyện sát sinh. Ông bắt đầu ăn chay ngày càng ra ngôi mộ gió của chị mình thấp nhăng lầm bầm sám hối. Còn thầy Tuất ngay sáng hôm sau ông đã lặng lẽ rời đi. Ông rời đi âm thầm như đúc đến. Không lấy của gia đình ông bày một đồng bạc nào, chỉ để lại sau lưng một câu chuyện về oán nghiệt và sự trả giá nơi xóm nhỏ làng Cù Lao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.